Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, giống như thần trợ. Thời gian là buổi tối 8 giờ 26 phân, sắp xỉ 8 giờ rưỡi. Mục Vân Vân ý do vị Tẫn Đình chỉ cùng Mục Nhu Nhu ôn chuyện, nói chuyện phiếm, quay trở về cho nàng an bài nơi ở. Trong chỗ Xà Cơ An Tĩnh đứng ở trong đó. Như thế nào? Mục Vân Vân không nói nhảm, trực tiếp hỏi kết quả. Đêm nay, nàng sẽ chết, người dùng cái kia cắn nàng. Xà Cơ gật đầu, bên trái trên bả vai trên không một hồi vặn vẹo. Một cái khéo léo, hoa hoa lục lục xà xuất hiện, vòng tại nơi đó. Phải, Mục Vân Vân sắc mặt không thay đổi. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, Mục Vân Vân phát hiện Xà Cơ mắt không có thần thái. Không có tập trung, là ở vào tan giả vô thần trạng thái. Kỳ quái nói, của nàng đồng thuật, Xà Cơ âm thầm kiểm thảo nói. Không nghĩ tới ở bên trong thân thể vậy kịch độc, vẫn có một kích lực, vĩnh viễn không nhìn thấy. Vẫn là, không phải, chỉ là tạm thời, tối đa 3 ngày có thể khôi phục. Nghe vậy, Mục Vân Vân gật đầu không hề tham dự vào. Sino, nếu như là lời của nàng, chết mới có thể ảnh hưởng đến Nhu Nhu. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, lại như thế xuống phía dưới, đạt được hóa thần kỳ, khả năng liền bằng đại cục đã định. Trong lòng thầm nghĩ, Mục Vân Vân trong mắt hàn quang lóe ra. Người tu chân, tu thân, càng tu tâm, cảnh giới đột phá, kiêng kỵ nhất tâm hồn sản sinh vấn đề gì? Lấy Mục Nhu Nhu bực này từ nhỏ đã tâm tư đơn thuần, chuyên tâm nhào vào trong tu luyện thiên tài, đột phá sẽ gặp phải vấn đề ít vô cùng. Đây cũng không phải là Mục Vân Vân hy vọng thấy. Nguyên Anh kỳ còn dễ nói, lấy hiện nay thủ đoạn cùng bối cảnh có thể áp chế lại, vẫn có một hồi lực. Hóa thần kỳ đó là thuộc về triệt để không khống chế được. Không khỏi nàng bả khống rồi. Nhu Nhu, chớ có trách ta. Muốn trách thì trách ngươi, tại sao muốn ưu tú như vậy? Thấp giọng lẩm bẩm, Mục Vân Vân vẫy lui Xà Cơ cùng tên kia người đàn ông trung niên, chuẩn bị tắm rửa, vốn nên từ Xà Cơ hầu hạ của nàng. Hiện tại Xà Cơ bị Sino khiến cho tạm thời mù, nói vậy Xà Cơ thân thể cũng nhận được rồi thương tích. Mục Vân Vân còn không đến mức làm cho Xà Cơ mang thương vội tới nàng tắm rửa. Đêm nay Mục Vân Vân dự định sớm nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai tin tức tốt. Mục Vân Vân bên này mạn điều tư lý tắm rửa, chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm. Mục Nhu Nhu bên kia liền gấp cùng lửa cháy đến nơi giống như. Mục Nhu Nhu hiện tại một lòng đó là bất ổn, còn kém không có nhảy ra yết hầu, bay ra ngoài. Sino từ buổi sáng sau khi rời đi sẽ thấy không có tin tức, ngay cả một tin nhắn ngắn cùng thông tin chưa từng trở về. Thật vất vả đưa đi hoàng tỷ, Mục Nhu Nhu cũng không kiềm chế được nữa, vận dụng nàng học viện trưởng quyền hạn, điều đi Nam Hải nữ giáo trong hết thảy quản chế, đồng thời thần thức trình độ lớn nhất triển khai, dung nhập phù không nói trong trận pháp, chất cùng số lượng nhất tề kéo lên, đạt tới gấp bội thức tăng trưởng. Ở nơi này vậy dưới trạng thái, toàn bộ Nam Hải nữ giáo tất cả thu hết vào mắt. Đang ở giáo khu trong thao trường tản bộ Ti Không Hà cực như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười, không nhanh không chậm tiếp tục nhảy ca tưng, giống như là một hài đồng đang đùa, đang nháo. Mục Nhu Nhu không có mạo muội đem thần thức đánh vào Ti Không Hà cực trên người. Hắn hiện tại rất gấp, cũng không bằng mất lý trí, vạch mặt vỡ lở ra. Vậy đối với nàng một điểm có ích cũng không có. Tương phản, thực sự như vậy, người được lợi lớn nhất sẽ là hoàng tỷ. Mặc dù sốt ruột, hoảng hốt, Mục Nhu Nhu vẫn là ép buộc chính mình lãnh tĩnh, thần thức tập trung, quét một chỗ, Mục Nhu Nhu tiến độ đi phía trước một bước. Thân ảnh thuấn di đi qua, xuất hiện ở địa phương là một gian phòng nghiên cứu. Hai gã lão sư đang ở chỉnh lý cùng điều tra hiện trường. Nhìn thấy Mục Nhu Nhu xuất hiện về sau, vội vã thả tay xuống trên đầu chuyện đang làm, hỏi thăm, nơi đây, lời đến nơi đây. Mục Nhu Nhu cảm giác được cái gì? dung nhập phù không đảo trận pháp. Có thể dùng nàng hiện nay thần thức nhạy cảm hơn. Có thể quét thì ra liếc không tới nhỏ bé tỉ mỉ. Tỉ như, đây là khom lưng, ngón tay nhẹ nhàng trên mặt đất vết máu trên một. Tiến đến chóp mũi ngửi một cái. Mùi huyết dịch, cùng với trong máu na cực kỳ thưa thớt. Ít đến có thể không đáng kể ngọc phiến khí tức. Sino, mục nhu nhu cái này là triệt để luống cuống. Tố thủ vừa lộn, quả quyết vỗ hờ tại chính mình đan điền bên ngoài. Đi lên chống một cái. Dung nhập đan điền ngọc phiến thẳng hướng về phía trước. Xuyên qua các đại yếu huyệt. Cuối cùng chảy qua hầu. Bị mục nhu nhu lôi kéo đi ra. Đây là một viên tản ra kim quang nhàn nhạt ngọc phiến. Nhìn kỹ có thể phát hiện. Ngọc phiến một mặt có một lỗ hổng, làm cho còn có một nửa kia cảm giác. Nắm cái mảnh ngọc này. Mục nhu nhu nhắm mắt. Không cần thiết mấy hơi thở. Lại mở lúc xác nhận rõ rồi Sino vị trí. Không có nhìn na hai gã lão sư. Hướng cái hướng kia bước ra một bước. Tái xuất hiện lúc là ở đạo tuệ ký túc xá. Trong phòng tu luyện, may là mục nhu nhu cứng cỏi tâm tính. Khi nhìn đến phát sinh ở cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi bối rối. Sino, thơ, Sino hông của sườn bị cắt. Đạo tuệ tay từ cái lỗ đó vói vào đi. Cầm nắm lấy trái tim một cái nắm bắt. Muốn duy trì tim đập không ngừng. Sino cổ bên trái bị rạch ra. Đạo tuệ chính đại cửa miệng to hút huyết. Đó không phải là cái gì tốt huyết. Mà là hắc sắc, sành sạch như mực nước máu độc. Mỗi một miệng lớn hút ra, đạo tuệ đều phải thay xong đại nhất khẩu khí. Sau đó tiếp tục, cái này còn không để yên. Đạo tuệ năm ngón tay trái phân biệt mang theo bốn cái ngân châm. Lấy một cái hoa cả mắt tốc độ tay đâm vào Sino trên thân thể. Mấy vòng kế tiếp, ngân châm một mảnh đen nhánh. Cái này đen kịt rồi ngân châm đạo tuệ thuận tay vứt bỏ. Tới eo lưng giữa châm mang một, lại lấy ra bốn cái tiếp tục. Không có ở không đình, chỉ là một bên nhìn cũng cảm giác thật là khổ cực. Đạo tuệ hết sức chăm chú, chút nào không có phát hiện cái này trong phòng tu luyện nhiều hơn một người. Mục nhu nhu, phương diện này đã có mục nhu nhu tu vi cao thâm. Khủng bố, cũng có đạo tuệ chính mình không thể tách rời tâm, không có dỗi rãnh đi bận tâm. Quan tâm sự vật chung quanh nguyên nhân ở Sino hô hấp yếu ớt. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đạo tuệ từ hệ thống na mua được thầy thuốc tài nghệ. Ban đầu, trung, cao, đỉnh cấp, bốn cái giai đoạn tri thức cùng thủ pháp. Như chìm đắm đạo này mười mấy năm thuần thục. Ít nhiều cái này, mới miễn cưỡng kéo dài ở Sino mệnh. Không có để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Hệ thống cho ra kiến nghị. Một phe này pháp đúng là có thể cứu Sino. Đang duy trì Sino bất tử điều kiện tiên quyết, hết khả năng cho nàng trừ độc, đồng thời ngăn cản độc tố tiến thêm một bước khuếch tán. Duy trì bất tử, trừ độc, không cho độc khuếch tán. Cái này ba bước muốn tại đồng nhất thời gian trong tiến hành. Thiếu một thứ cũng không được. Mệt, đạo tuệ nắm bắt Sino tim tay phải đã phát cương. Lên men, thời gian dài duy trì một động tác này. Tâm thần buộc chặt. Bù trừ lẫn nhau hao tổn càng là gia tăng. Đạo tuệ đã làm cho hệ thống tùy thời nhìn. Đợi nàng không nhanh được thời điểm. Giúp nàng bổ sung một chút tinh thần. Không thể để cho nàng rồi ngã xuống. Hô, mục nhu nhu dùng sức nhéo một cái hông của mình. Ngón tay ở đau nhức huyệt điểm xuống. Đau nhức có thể dùng nàng ép buộc thanh tỉnh. Không hiểu chữa bệnh. Mục nhu nhu không có học qua này. Nhưng cái này không đại biểu nàng không có biện pháp. Một bà lấy ra mấy chai đan dược. Đổ ra. Nghiền nát. Cẩn thận đẩy ra Sino miệng. Rót vào. Chân nguyên khu động lấy băng bên ngoài nuốt xuống. Sau đó. Tay phải dán tại đạo tuệ sau lưng của. Mạnh mẽ đến phảng phất hải vực sự dư thừa chân nguyên quán thâu. Này cổ cường đại chân nguyên. Đạo tuệ kinh ngạc phát hiện nàng cư nhiên có thể điều động. Nhãn thần chuyển động nhìn về phía mục nhu nhu. Bái thác, đạo tuệ hơi nhỏ gật đầu. Có mục nhu nhu khủng bố chân nguyên hiệp trợ. Vậy cũng lấy nói là giống như thần trợ rồi. Trừ độc tốc độ, ức chế độc tố khuếch tán hiệu suất. Đề cao hơn mấy chục cấp bậc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.